Chương 909, chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá Đại La Kim Tiên cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc, cho nên hắn còn muốn mượn từ Vu Đỉnh cùng Phong Thần Đài tới tu luyện. Cái này một ngụm thở dài rốt cục nôn tận. Tạ Vân Phi thân thể nhìn đều nhỏ một vòng. Một mực xoay quanh tại thể nội Vu Đỉnh tại U Minh trong hư không đột nhiên bịch một tiếng, đốt sáng lên một đám lửa, chiếu sáng tứ phương. Tạ Vân Phi huyết mạch lại lần nữa bắt đầu khuyết trường, trái tim như trước trận nổi trống rô nở dê như thùng thùng nhảy dựng lên. Là tinh thuần nhất một chút tiên thiên chân nguyên trải qua Vu Đỉnh rèn luyện về sau, dọc theo trăm mạch dịu đi, chậm rãi cải tạo Tạ Vân Phi thân thể. Vu lão cùng chín vị đại vu đưa lưng về phía Phong Thần Đài đứng đấy, ngưng thần đề phòng. Tạ Vân Phi nếu hạ hộ pháp mệnh lệnh, như vậy bọn hắn coi như không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không chút nào chiết khấu đem mệnh lệnh này chấp hành đến cùng. Vu lão chỉ nghe được sau lưng giống như thủy triều tiếng hít thở, cách xa nhau chừng thường nhân mấy trăm hơi thở xa, nhưng là khẽ hấp ở giữa, giữa thiên điệu tất cả nguyên khí đều điên cuồng hướng Phong Thần Đài vọt tới. Mà hơi thở lúc, gió mạnh từ phía sau lưng truyền đến, nhiều lần Vu lão muốn nhờ vu lực mới có thể tại nguyên chỗ đứng vững. Hắn nhìn về phía cái kia chín vị đại vu, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều không khác mấy, đều là một mặt hãi nhiên. Bọn hắn không biết Đế Tân đang tu luyện cái gì, nhưng là chỉ nhìn cái này hô hấp lúc quy thế, liền biết nhất định là kiện không được công pháp. Phong Thần Đài bên trên mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lên mặt trời lặn, như vậy ba vòng, Vu lão cùng chín vị đại vu thừa nhận Đế Tân lúc tu luyện khủng bố áp lực, có chút tu vi hơi kém đại vu đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Toàn thân mồ hôi như mưa to rô nở dê như lâm ly mà xuống, đem toàn thân quần áo ướt nhẹp. Cuối cùng vẫn là Vu lão khẽ quát một tiếng, cưỡng ép đánh thức vị kia đại vu thần hồn, mới khiến cho hắn kiên trì. Rốt cục cái kia kinh khủng tiếng hít thở đình chỉ, đám người phía sau áp lực buông lỏng, chín vị đại vu lại cùng nhau ngã xuống đất. Vu lão vẫn còn có thể kiên trì xuống dưới, hắn quay người nhìn về phía cái kia phong thần bảng trước thân ảnh, lại phát hiện Đế Tân chẳng biết lúc nào đứng lên. Một tay chống đỡ tại cái kia phong thần bảng bên trên, một mặt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Tạ Vân Phi đang tu luyện bên trong, đột nhiên phát giác được phong thần bảng bên trong một trận dị động. Lại là Khương Thượng hồn phách tại làm loạn. Hắn đứng người lên, đưa tay dựng trên phong thần bảng, liền muốn lấy tự thân chân nguyên áp chế Khương Thượng, không nghĩ tới tay một dựng trên phong thần bảng. Cái kia tên Khương Thượng liền sinh ra một tháng hấp lực đến, để hắn không thể rút tay về. Tạ Vân Phi hai mắt tối đen. Trước mắt lại là sáng lên, lại đi vào một chỗ cung điện. Tứ phía tường cao, thẳng vào vân tiêu, ngửa đầu nhìn lại cũng không thấy đỉnh. Chỉ là bên trong cung điện này nhưng không có nóc nhà, trên đỉnh đầu là một mảnh hư không, hẳn có nhật nguyệt tinh thần. Cũng tuyệt đối không phải tự nhiên bầu trời. Giống như là có ai cố ý đi cửu thiên bên ngoài đem nhật nguyệt bắt được tới, an trí tại bên trong cung điện này một dạng. Tạ Vân Phi nhìn thấy cái này nguy nga cảnh tượng, tâm thần rung động. Lại trông thấy đối diện cao dài phía trên để đó một thanh cự ghế dựa thân không biết dùng cái gì hồng hoang cự thú sở tác, đen kịt mặt ngoài tản mát ra mánh liệt khiếp người khí tức, trên ghế còn ngồi một đoàn hình người quang hoa. Hắn đi về phía trước một bước, liền nghe đến như sấm tiếng vang từ cái kia hình người quang hoa bên trong phát ra, thành thang Đế Tân ngươi tư xây phong thần đài, đoạt ta xiển giáo đệ tử hồn phách. Có biết nghiệp chướng nặng nề Nguyên Thủy Thiên Tôn đoàn quang hoa này chỉ có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tạ Vân Phi tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Khương Tử Nha thần hồn bên trong hạ cấm chế, vờ ơ y ma có thể đem chính mình thần niệm kéo đến ngoài vạn giảm ngọc. Hư cung tới. Tạ Vân Phi sau khi hết khiếp sợ, lại khôi phục hắn nguyên bản dáng vẻ, đột nhiên cười nói, cái này phong thần đài cũng không phải ngươi Côn Lôn một nhà độc nhất nắm giữ. Dựa vào cái gì ngươi có thế xây cho ta liền xây không được? Hử, vô chi tiểu nhi, học được chút đạo pháp, liền cho rằng có thể nghịch chuyển thiên địa này đại thế sao? Hiện tại liền để ngươi biết thành thang khí vận đã diệt, chu thất khi hưng, đại thế không thể nghịch. Đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng Tạ Vân Phi trong ngực vây tay một cái, Khương Thượng tàn hồn đột nhiên từ trên thân Tạ Vân Phi bay ra, thân mang áo trắng, quỳ dạp xuống trong hư không, càng không ngừng khấu đầu gào khóc. Sư Tôn! Xin cứu đệ tử một mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay phải dương lên phát ra một đạo quang hoa, bắn thẳng về phía Khương Tử Nha, tới gần bên cạnh hắn lúc, lại phân ra một đạo bắn về phía Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xâm lấn thần niệm, rốt cuộc không thể động đậy. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là muốn cách vạn dặm xa, chỉ dựa vào thần niệm công kích, liền muốn hắn cái này thành thang đế tân biến thành ngớ ngẩn thật ác độc một chiêu cờ. Có lẽ trước đó Khương Thượng bỏ mình, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Tạ Vân Phi bên dưới đến một cái lồng. Mượn Khương Tử Nha thần hồn nhập bảng cơ hội, dẫn động hắn tàn hồn tạo phản, hấp dẫn đế tân chú ý, cuối cùng chỉ cần đế tân đặt tại trên phong thần bảng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự sẽ vận dụng đại thần thông, ở trong ngọc hư cùng đánh giết đế tân. Kém nhất cũng có thể để hắn tu vi mất hết, biến thành một cái vô dụng ngớ ngẩn, cũng đã không thể đối với cái này tam giáo cũng nói phong thần đại chiến bắt đầu bất cứ tác dụng gì. Thật là tàn nhẫn tâm tư Tạ Vân Phi lúc này trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng biểu lộ, ngược lại là cái kia Khương Tử Nha bị cái kia bạch quang quấn lấy về sau, liền hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia bay ra, tàn hồn trên mặt cu nở dê lộ ra một trận ác độc khoái ý dáng tươi cười, nhìn xem không ai bị nổi thành thang đế tân sẽ chết tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ hạ. Nếu không phải hồn phách chưa ngưng, Khương Thượng thật muốn cất tiếng cười dài, chỉ vào đế tân cái mũi thống mạ vài câu, mới kêu lên dâm đâu ai ngờ đế tân nhết miệng cười một tiếng, nói ra, Nguyên Thủy Lão Nhi, mẹ ngươi không dạy qua ngươi cầm đồ của người khác trước muốn chứng cầu đồng ý của hắn sao? Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn đem Khương Thượng đổi cho ngươi đến một phương xanh đỉnh, đột nhiên từ Tạ Vân Phi ngực bay ra, đánh thẳng hướng đạo bạch quang kia. Bạch quang đánh vào xanh đỉnh phía trên, ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đạo này bạch quang mặc dù ẩn chứa Nguyên Thủy Thiên Tôn bản nguyên đạo lực, có thế cách vạn dặm hư không đả thương người thần niệm, nhưng chung quy không phải vật thật, dễ dàng đất bị cái này thượng cổ vu đỉnh ngăn lại. Vu đỉnh chung quanh một vòng theo thứ tự sáng lên các loại thượng cổ vu văn. Sau đó lại theo tự tiêu diệt, thu cái này bạch quang một kích, vu đỉnh đảo ngược lại, miệng đỉnh đối với sắp bay đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người Khương Thượng. Một cỗ hấp lực to lớn truyền đến. Khương Thượng tàn hồn lập tức bị xé rách thành vạn bèo hình méo mó. Khương Thượng dưới sự kinh hãi, tàn hồn phát ra một tiếng lệ khiếu, đừng A Sư Tôn cứu ta, Sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn cái nào từng ngờ tới đế tân lại có bực này có thể thu nạp thần hồn bảo vật, bực này tiên thiên trí bảo liền xem như chính hắn cũng không có mấy món.